Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 12 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội Đặc Nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 12. Lũ khỉ và con báo vẫn chưa về, chúng phải chơi đâu vậy không biết. Nhưng có khi như thế lại hay, tránh được cảnh chia tay biện diện. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của những con thú đáng yêu ấy. Tôi bưng xong cơm đặt trên bàn đá, xách chiếc túi đựng mấy bánh đường và hơn chục gói mì còn lại ra treo ở góc cây đa. Lũ khỉ lúc trở về sẽ tìm thấy những thứ tôi để lại cho chúng. Còn sâu cá khô và tảng thịt bò mà cô gái mang lên cho con báo, tôi treo lên vách nhà phía trên chỗ nó thường nằm. Tội cho con báo quá, nó đã từng quyến luyến với tôi từ khi mới vài tháng tuổi và chưa bao giờ xa tôi quá một ngày. Không biết rồi nó sẽ ra sao khi không còn tìm thấy tôi trong khu rừng này. Lũ khỉ chắc không buồn lâu vì chúng có bầy đàn và sống vô tư hơn. Báo Aga vốn lầm lì kín đáo, chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Những người như vậy thường đau đớn nhiều hơn trước mỗi mất mát chia ly. Tôi hé mở cánh cửa cho con báo có thể vào trú mưa, rồi chậm chậm bước xuống năm bậc cầu thang đã mòn vẹt. Cô gái nãy giờ vẫn xách hộ khẩu Tiểu Liên đứng đợi trước nhà, nỗi buồn thường hay lây nên trông cô buồn thiu. Chúng tôi im lặng đến bên chiếc trực thăng. Cô leo lên ghế lái và nhoài người đẩy cánh cửa phía bên kia. Tôi tần ngần đứng nhìn lần cuối cùng góc rừng thân yêu. Hơn 900 ngày sống ở đây, đến lúc rời xa mới thấy mọi thứ đều thân thuộc, gắn bó biết nhường nào. Từng gốc cây, từng ngọn đá, bãi cỏ, cánh rừng non, dòng suối tiên và con thác nhỏ. Cả tiếng gió rì rào trên cành lá, tiếng chim kêu khắc khoải trong rừng, cả tiếng nắng nhạt của tiết trời sắp chuyển. Chỉ lát nữa thôi, lúc hoàng hôn xuống, góc rừng này sẽ tối lại và quạnh hiu. Từ nay, những con thú chẳng bao giờ còn được thấy đống lửa đốt lên mỗi chiều. Nhất định sẽ có ngày mình trở lại. Tôi thầm nhủ, xách chiếc túi đựng máy truyền tin và hơn chục băng đạn bỏ lên máy bay, nhún người leo lên. Cô đưa trả tôi cây súng, với tay cài hộ dây an toàn, vẫn không nói lời nào. Liếc nhìn thấy tôi ngồi ổn định, cô mới nổ máy lên khỏi ngọn cây. Chiếc trực thăng đổi hướng bay về phía cây thủy tùng. Vài phút sau, nó đáp xuống gần ngôi mộ đá. Cô gái ôm theo bó hương to cùng tôi tới bên mộ. Tôi đốt trầm rồi quỳ một chân trước tấm bia. Cô lặng lẽ thắp nguyên cả bó hương cắm vào kẽ đá, quỳ xuống bên tôi. Hai anh ơi, đây là Thủy, cháu của anh Hai Nguyên đó. Cô ấy đến chào các anh để về. Em cũng về đây. Từ nay không còn anh hương khói cho các anh nữa. Ở đây lạnh lắm, cô quạnh lắm. Những chiều nắng vàng hiu hắt trên đồi, những ngày mưa dầm sụt sùi ngọn cỏ, những đêm đông gió rít từng cơn, mây lạnh xả thấp trên mộ. Chắc các anh sẽ buồn. Em không thể đưa các anh về, nhưng sẽ có ngày em trở lại để làm tròn công việc mà vì nó các anh phải nằm lại nơi đây. Tôi rưng rưng nước mắt, thầm nói lời tạm biệt. Khói hương trầm nghi ngút quẩn quanh ngôi mộ đá như không muốn chia xa. Một ngọn gió thổi tới, là bó hương trên mộ cháy lên rừng rực. Đấy là các anh ấy bảo mình về đi. Tôi nói khẽ và đứng dậy, dìu cô đứng lên theo. Trong tiếng gió vi vu trên ngọn thủy tùng nghe có tiếng nói, gắng sống mà trở về Hải nhé, đừng lo gì cho bọn mình. Trước lúc lên máy bay, tôi đưa cô đến bên gốc thủy tùng. Trên lớp vỏ xù xì nứt dạn, những dấu đạn đại liên đã bị lấp kín, chỉ còn vết róc két nổ toác nơi lưng chừng thân cây trải mưa nắng lâu ngày đen sạm, càng làm cho cái cổ thụ khổng lồ thêm vẻ dạn dày từng trải. Với giọng nói khô khan đứt quãng, tôi kể cho cô nghe những gì xảy ra lúc đó. Bên tai như còn vang tiếng ùng oàng của những quả róc két, tiếng víu víu của đạn đại liên. Có thể câu chuyện gợi lại những chuyện cũ đau lòng, nhưng tôi tin cô chịu được. Chính cô đã tự vượt qua những đau đớn như thế để đến với chúng tôi, những đau đớn éo le chỉ có trong chiến tranh tàn khốc. Chương 23. Trước lúc nổ máy, cô gái vén tóc đội chiếc mũ bay lên đầu và lặng lặng đưa tôi cặp tai nghe có gắn micro để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau trong khi bay. Tôi ngạc nhiên khi thấy trực thăng bay về hướng Tây Bắc, nhưng chợt hiểu ra cô muốn tôi được nhìn thấy lần cuối cùng nơi mình đã sống. Trực thăng bay là trên dải rừng phía bắc vùng đồi cỏ, lướt qua chỗ chiếc máy bay chở vàng rơi, qua cái cây chết khô trên tán cây cổ thụ, nơi tôi đã leo lên đối đầu với cái chết, và trước mắt là vòng cây đa như một tán dù khổng lồ. Nhìn từ trên cao, khúc suối trước mặt nhà tôi lượn cong cong nên vũng suối trông giống viên ngọc bích gắn trên mặt nhẫn. Không nhìn thấy ngôi nhà, cũng chẳng có bóng con thú nào. Sau vòng lượn thứ hai, chiếc trực thăng bay thẳng về hướng đông. Lúc ra khỏi miền Sơn Nguyên, vùng đồi non phía dưới như tụt thấp xuống, rừng già trải mênh mông, những đỉnh núi nhọn, những vách núi dựng đứng trở nên mềm mại hơn và bớt vài hiểm trở. Xung quanh tôi lúc này là khoảng không bao la, bên dưới là thảm rừng mịn màng. Tôi có cảm giác hụt hẫng và trống trải khi không còn nền đất vững chắc dưới chân cùng cây rừng vây bọc che chắn quanh người. Một chiếc trực thăng vẫn chúi đầu như trừ xuống theo chiều nghiêng của Đông Trường Sơn, giữ một độ cao tương đối ổn định so với mặt đất. Nó bay ngoằn nghèo, le lách giữa những dãy núi, lúc lúc lại hiện bóng trên những sườn núi xanh rì còn đọng lắng. Những đỉnh núi lao thẳng tới rồi vụt tránh sang một bên và lướt nhanh về phía sau. Tôi đưa mắt nhìn lên bảng điều khiển la liệt đồng hồ tìm chiếc chỉ độ cao, nhưng không nhận ra, chắc ở đây dùng đến bị đo khác. Nhưng hiểu tôi nghĩ gì, cô nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ta đang bay với tốc độ 150 km/h, em phải bay thấp để tránh tìm quét sóng của radar. Lúc nào về gần tới đồng bằng mới lên cao liên lạc với bác Tùng. Tôi nhìn cô tán phục, trông cô khác hẳn với cô gái hồn nhiên nhí nhảnh ở trong rừng lúc nãy. Có lẽ đây là cô chị. Hai chị em giống nhau như đúc, nhưng cô chị từng trải hơn bởi gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt quyết đoán và những động tác thành thục tự tin. Còn tôi lúc này chắc giống như chú bé nhà quê lần đầu được đi ô tô, lóng ngóng và ngơ ngác. Cô gái kéo cần lái, chiếc trực thăng nâng độ cao rất nhanh. Nếu không bị nén chặt vào chiếc ghế ngồi, hẳn tôi đang nghĩ rằng thảm rừng phía dưới đang chìm nhanh xuống. Ở đó lác đác mấy đám nương rẫy trông như những mụn vá trên chiếc áo xanh của rừng. Phía xa hơn có những triền rừng bị giải chất độc hóa học, màu cây khô xám xịt, đứng chân trời đang duỗi ra thẳng dần. Trong ống nghe có tiếng cười khúc khích rồi giọng cô nhỏ nhỏ. Tới đây lên cao được rồi, nếu trúng đạn quân giải phóng thì oan lắm. Dưới đó là vùng giải phóng sao? Vâng, anh có muốn xuống đó không? Ờ, vậy cũng được. Cô bay chậm chậm để tôi nhảy xuống. Ý, đừng giỡn là ngang. Anh mà nhảy, em cũng nhảy theo. Chơi về dưới lấy chơi thưởng cho anh hai của anh. Tít dưới xa có một dòng nước trắng bạc uốn lượn như nét vẽ, màu xanh ở mặt đất trông cũng nhạt hơn, đôi chỗ hoe vàng. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay rồi ấn một chiếc nút trên bảng điều khiển, chỉnh đúng ra tần số vô tuyến. Lát sau cô reo khẽ, có rồi, và quay sang tôi giải thích. Bác ấy quy ước tín hiệu liên lạc trên sóng vô tuyến chứ không đàm thoại được. Giờ thì khỏi lo rồi, để em xuống thấp cho anh ngắm đồng bằng. Đồng bằng? Nhanh vậy ư? Dễ dàng vậy ư? Tôi thấy nghẹn nghẹn, đã bao ngày mơ lúc về tới đồng bằng. Nhìn từ độ cao chừng 200 m, cảnh vật bên dưới hiện rõ mồn một. Bên dòng sông quanh co uốn khúc, vài chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ, mái chèo quẫy nước lóe nắng. Ven bờ sông thỉnh thoảng lại thấy một xóm nhỏ tư tớt, vài nóc nhà ẩn hiện dưới bóng cây xanh dần. Chèn giữa những dãy đồi là mấy vạt ruộng sơ xác màu rơm rạ đã qua vụ gặt. Lát sau những quả đồi thưa dần rồi biến mất, xóm làng xanh mướt, cây lá nổi lên như những củ lao giữa cánh đồng trải rộng. Tôi xách cái túi đựng máy truyền tin, hé cửa thả xuống sông và lần túi quần lấy chiếc bật lửa ném ra ngoài định giữ làm kỷ niệm. Nhưng thôi, bật lửa Trung Quốc để lại không tiện. Ngắm nhìn dòng sông tôi hỏi, sông gì đây cô Thủy? Thu Bồn đó anh, ở đây về quê em có chút xíu à. Sông Thu Bồn, có phải dòng nước nơi anh Sơn hy sinh chảy về đây không? Khi còn sống trong rừng, tôi mường tượng lúc nhìn thấy đồng bằng chắc mình sẽ lịm đi vì xúc động. Vậy mà lúc này cảm giác bồi hồi chỉ thoáng qua. Đồng bằng, nhưng là vùng địch. Mình đang ngồi trên chiếc máy bay của địch, điều gì chờ ở phía trước? Từ trưa tới giờ, một câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Vì sao ông Tùng nói với Thủy hôm nay sẽ không có cuộc tập kích nào tiếp theo? Nếu ông ta không dính gì tới vụ vừa rồi thì làm sao biết được điều đó? Phải chăng đang có một cái bẫy chờ mình lúc máy bay đáp xuống? Cái điệu hổ ly sơn mà, mình không hề nghi ngờ Thủy những gì cô ấy đã làm. Lá thư của anh Hai Nguyên, những tình cảm cô biểu lộ khẳng định lòng tin đó. Nhưng biết đâu kẻ địch lợi dụng, biết Thủy đang nối chặng cuối đường dây liên lạc, chúng tạo điều kiện cho cô bay, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tổ chức một cuộc tập kích. Tôi nhìn khẩu súng trong tay, Lúc này nó chỉ là vật phụ thêm vào việc cải trang cho phù hợp với bộ quần áo rằn ri mặc trên người. Nếu địch đón bắt khi máy bay đổ xuống, tôi cũng không thể bắn. Có thể giết thêm vài tên, nhưng Thủy sẽ bị nguy hiểm. Nếu may mắn sống sót thì cũng bị thương rồi tù đày. Anh có nghe em nói chi không? Tiếng cô lọt vào ống nghe kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bồn chồn. Cô bảo sao? Em hỏi anh có muốn ghé quê anh hai của anh không? Muốn, nhưng làm sao ghé được? Mình nhìn từ trên cao thôi, cô trả lời. Chiếc trực thăng vẫn bay phía trên con sông. Tôi chăm chú nhìn những xóm làng hiện ra bên dưới. Anh có thấy cái xóm nhỏ có mấy cây cao cao cao kia không? Đó, cái xóm sát khúc sông có bờ cát vàng vàng, làng em đó. Cô có hay về thăm quê không? Em về hoài à, bố má em và anh trà đều ở đó. Vậy cây mai còn không? Còn chứ, ba em quý nó lắm. Ông kể cây mai ấy ông nội trồng từ hồi chưa có ba. Mà thôi, đến giờ hẹn rồi, em đổi hướng đây. Chiếc trực thăng bay lượn một vòng rồi bay về hướng tây bắc. Thì ra cô đã bay dấn thêm vài chục cây số để tôi nhìn thấy cái xóm nhỏ đó. Bên dưới quốc lộ 1 như con rắn màu đen trườn dài trên cánh đồng và mất hút ở cả hai đầu. Nếu lúc này có nắng, chắc sẽ nhìn thấy biển. Xa một chút về hướng đông bắc, thấp thoáng những mảnh trắng nhờ nhờ của nhà cửa phố xá, nơi đó là Đà Nẵng. Gần tới rồi, anh nhìn thấy quả đồi kia không? Tiếng cô nói trong ống nghe. Phía trước hiện ra mấy dãy đồi cây mọc cằn cỗi, máy bay xuống thấp và bay chậm lại. Trước mặt tôi là một mỏm đồi có những vết đỏ hoét của đất sỏi bị đào bới. Tôi căng mắt nhìn, những đường hào nông dân chạy ngoằn nghèo, vài ụ súng đắp bằng bao cát, mấy đường thép gai bùng nhùng. Dưới chân đồi có con đường nhựa chảy về hướng đông, có lẽ đây là một cứ điểm đã bỏ trống. Trong ánh sáng nhá nhem của những tia nắng cuối ngày, quả đồi trông hoang vu và vắng vẻ, không thấy người, thấy xe, biết đâu chúng đang ẩn trong mấy ụ súng. Trực thăng hạ cảng trên vạt đất bằng phẳng giữa đỉnh đồi, tiếng động cơ dịu lại, cánh quạt vẫn quay chậm chậm. Thôi hồi hộp nhìn quanh, từng thứ thịt trong người căng lên. Một phút, hai phút, ba phút, tất cả vẫn yên tĩnh, không có bọn lính cắp súng hò hét nhào ra từ mấy ụ súng, không có những chiếc xe du máy lao hết tốc lực lên đỉnh đồi. Trong cảnh hoàng hôn vắng lặng, chỉ thấy làn bụi mỏng đang lắng xuống. Tôi liếc nhìn cô, thấy đôi mắt mở to đang chớp chớp lo lắng. Bác ấy đâu kìa? Anh ngồi yên, ta đợi một chút. Vẫn chăm chú quan sát xung quanh, tôi hỏi để át nỗi bồn chồn cho cả hai. Lúc nãy thấy cô Thủy cứ im lặng, tôi lo quá. Trên đoạn đường nhựa cách chừng 2 cây số, một chiếc xe jeep quân sự ló ra khỏi khúc quanh, bon bon về hướng chúng tôi. Trên xe chỉ có một người. Lúc nó rẽ vào con đường sỏi chạy thẳng lên đỉnh đồi, tôi nhìn rõ ông Tùng ngồi sau tay lái. Anh xuống được rồi, cô nói vẫn cúi mặt. Tôi mở dây an toàn, bầu ống nghe xuống, ngần ngừ không biết nói thế nào. Anh về trước đi, trả máy bay xong em về liền à? Cô lại giục giọng dịu dàng. Chiếc jeep dừng ngoài vùng gió cánh quạt. Ông Tùng xuống xe, chắp hai tay sau lưng đứng nhìn lên. Tôi xách súng nhảy xuống, giữ bước bình thản đi về phía chiếc xe. Ông Tùng mặc nguyên bộ đồ sĩ quan, đeo lon đại tá, vành lưỡi chai dài thượt của chiếc mũ lính che tối đôi mắt làm tôi không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Dù sao lúc này cũng còn quá sớm để nói lời cảm ơn, tôi nghĩ vậy nên chỉ nói chào đại tá, rồi bước lại gần. Ông im lặng chìa tay ra, tôi đưa một tay bắt, ông chụp tay tôi bóp mạnh và nói khá lắm. Anh bạn Việt Cộng, tôi biết chắc chắn anh còn sống mà. Nào, lên xe. Ông quay về phía trực thăng vẫy vẫy. Tiếng động cơ rồ lên, chiếc trực thăng sạt qua trên đầu chúng tôi. Quấn cái mũ của ông bay xuống đất, bụi tung mù mịt. Cái con này, nó bay kiểu gì thế không biết. Ông Tùng cau nhàu cúi xuống ngặt mũ. Tôi vừa áy náy vừa buồn cười, rõ ràng ông ta bị vạ lây. Chúng tôi lên xe, chiếc jeep quay đầu chạy xuống đồi. La sau đã bon nhanh trên con đường nhựa vắng tanh. Được chừng vài cây số, ông Tùng lượn xe đô sát lề đường và nói trời còn sáng, ta đợi một chút. Tốt nhất là không nên để ai nhìn rõ mặt anh. Ông quàng một tay qua lưng tựa của ghế lái, quay sang phía tôi thân mật hỏi làm sao anh thoát được. Tôi ngập ngừng, biết ông hỏi về vụ tập kích, nhưng đó là lời thăm hỏi thân tình hay muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại. Có lẽ cũng nhờ may mắn thôi. Chuyện dài lắm, tôi đáp ấp úng. Thôi kể sau. Nhưng lúc đó anh giận tôi lắm phải không? Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, hình như chỉ có sự chân thành. Đại tá hỏi một câu rất khó trả lời, Chúng tôi chẳng bao giờ hoài công để giận kẻ thù của mình. Xin lỗi, tôi nói về những kẻ đã tấn công tôi đêm đó. Còn lúc xả súng Tiểu Liên chiếc trực thăng biệt kích, tôi cũng nghĩ đến đại tá và quả thực tôi thấy thất vọng. Tôi hiểu. Dù sao cũng cảm ơn là anh vẫn tin tôi khi thẳng thắn nói ra điều đó. Ông nói và móc túi áo ngực lấy ra mấy tờ giấy đưa cho tôi. Đây là giấy tờ của anh. Tôi biết ông Thành đã móc được với bên kia, chắc họ lo đủ cho anh rồi. Nhưng phần tôi giúp được gì, tôi vẫn giúp. Anh coi qua giấy tờ đi, lỡ có gì đối đáp cho em. Tôi lướt nhanh hai tờ giấy. Đó là giấy nghỉ phép do chính ông ký, cho phép tôi nghỉ phép chờ làm thủ tục xuất ngũ, cùng với một giấy của quân y xác nhận tôi bị sốt rét lâu ngày, nay được nghỉ để ra ngoài chữa bệnh. Nên trong giấy ghi là Nguyễn Văn Hải, quê ở Quảng Trị, tuổi cũng khớp, cả cái bệnh sốt rét cũng hợp với nước da và tạng người tôi lúc này. Một lần nữa ông lại làm tôi ngạc nhiên. Tôi gấp hai tờ giấy bỏ vào túi áo ngực, cài cúc lại và nói mà không cần nhìn. Xin cảm ơn đại tá. Mọi việc vẫn còn ở phía trước, vẫn còn quá sớm để bộc lộ tình cảm biết ơn chân thành. Nếu đây là một cái bẫy thì tôi đã đút cả hai chân vào bẫy. Nhưng chân là chân, còn đầu là đầu. Tôi không thể phí phạm lòng tin của mình, có đúng không? Hay thói quen cảnh giác lúc ở rừng đã khiến tôi đa nghi? Hạ Hồi phân giải, trong chuyện tàu người ta thường nói như vậy. Mấy năm vừa qua tôi đã gặp quá nhiều chuyện lạ, nhiều đến mức đủ để hiểu rằng cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Ông Tùng liếc nhìn tôi vẻ tò mò nhưng không nói gì, chỉ đưa tay nhìn đồng hồ rồi xoay chìa khóa nổ máy. Chiếc Jeep trườn ra mặt đường nhựa và lao đi vun vút. Tôi tựa súng vào vai, ngồi chếch chân lên thành cửa xe dáng ngổ ngáo, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Cái vai lính ngụy đã diễn mấy lần ngoài Quảng Trị, nhưng lúc này khác, địa bàn xa lạ, xung quanh không có đồng sự, sự hỗ trợ của tổ chức vẫn là vô hình. Với lại sau mấy năm ở rừng, giờ đùng một cái về phố giá vùng địch chiếm đóng, lại trên xe của một đại tá ngụy thứ thiệt là chuyện mới sáng nay tôi chưa hề nghĩ tới. Trời sầm tối, sương chiều đang xuống, mây giăng đầy trên dãy núi chạy song song với con đường. Cách trường vài cây số, suy nghĩ khá lâu tôi mới nhớ được đây là dãy Hải Vân đổ từ Trường Sơn ra tới biển. Phía trước hiện ra một vùng sáng mờ mờ, Đà Nẵng đã lên đèn, phả ào ào vào mặt như có vị mặn của muối biển. Phía biển lúc này đen ngòm, thỉnh thoảng lại thấy ánh chớp lóe lên từ những đám mây xa. Vậy là đêm nay, trên núi sẽ mưa, mưa nguồn chớp biển. Có bốn chữ mà gợi nhớ đến nôn nao. Bốn bánh xe nhảy chồm chồm lúc leo qua đường tàu. Tôi cố nén để khỏi bật lên bởi chỗ bị đánh bên sườn đau nhói. Chạy thêm một quãng ngắn, chiếc Jeep bật đèn pha rồi ngoặt sang trái theo con đường nhựa rộng hơn và phẳng lì. Đây đã là quốc lộ 1, không khí nồng mùi xăng, ánh đèn xe soi loang loáng dãy hàng rào dây thép gai ken kín mít phía bên phải đường. Vài chiếc ô tô chạy ngược chiều pha đèn chói mắt, một chiếc máy bay bật đèn hiệu ở cả bụng và hai đầu cánh xà sấp xuống sau dãy hàng rào thép gai. À, trong kia là sân bay, hèn gì chúng rào kỹ quá. Trước mặt tôi hiện lên những bóng điện đường vàng tù mù trong sương, rồi những dãy phố đầu tiên thấp thoáng ánh đèn nhông. Đường phố đông dân, xích lô, xe máy, xe đạp, xe Jeep quân sự, biển hiệu xanh đỏ và chớp đèn quảng cáo nhấp nháy. Trong những người đi bộ có cả lính ngụy và lính Mỹ. Nơi đây về đêm vẫn ồn ào tấp nập, khác hẳn một trời một vực với vùng rừng tôi vừa từ biệt. Sau khi qua mấy ngã tư, xe chúng tôi chạy vào những đường phố ngắn yên tĩnh. Hai bên đường có những cây cổ thụ nghiêng cảnh đan thành vòm trên cao. Ông Tùng vẫn bình thản sau tay lái. Chẳng ai, dù cảnh sát hay quân cảnh, lại dám chặn xe một đại tá để kiểm tra. Đang chạy nhanh, ông bỗng phanh xe đột ngột. Tiếng bánh xe miết cháy mặt đường rít chói tai. Vài người qua đường giật mình ngoái cổ nhìn lại. Những người trong quán ăn ở góc phố đối diện cũng hoảng hốt ngó ra. Ông nhấn ba tiếng còi rồi bảo tôi: Anh xuống mở cổng đi. Bài bản phải thế, chứ chả lẽ quan lại xuống mở cổng cho lính. Nhưng sao ông ta làm ồn ào quá vậy? Tôi nhìn nhanh về phía trước cổng sắt sơn xanh, phía trên có giàn dây leo loáng thoáng vài cánh hoa màu tím. Bên trong là ngôi nhà nhỏ một tầng, khá kín đáo và tách biệt với những nhà khác, bởi xung quanh có khoảng đất trống trồng cây. Trong nhà sáng đèn nhưng im ắng, có gì trong đó? Tôi xuống xe, giữ vẻ tự nhiên tiến lại phía cổng. Chưa kịp đưa tay mở thì bóng điện trên cổng bật sáng, cánh cổng hé ra. Tôi đứng tránh sang một bên để ánh đèn không dọi vào mặt. Vừa nhìn thấy ông Thành bước ra, ông nhìn tôi khẽ gật đầu chào, hờ hững nói: Anh vào đi. Rồi bước nhanh về phía ông Tùng chào hỏi vồn vã. Vậy là sao? Tôi đứng người trước thái độ lạnh nhạt của ông, nhưng tự nhủ phải bình tĩnh, đã chót đâm lao rồi. Lách người qua cổng, tôi đi ngang mảnh sân nhỏ và bước lên bậc tam cấp trước nhà. Cánh cửa chỉ khép hờ để lọt ra vệt sáng xanh của ánh điện. Bên trong là gian phòng khách bày biện đơn giản, không có ai ở trong đó. Hai ông vẫn đứng nói chuyện trước cổng. Đang đứng ngơ ngác giữa phòng, tôi bỗng giật mình khi thấy cánh cửa dẫn vào phòng trong mở ra và một tên lính mặc áo quần rằn ri xuất hiện. Tim tôi thoát lại, người cứng đờ, mọi phản xạ hầu như bị tê liệt. Tên lính nhào tới, đưa cả hai tay chụp lấy tay tôi, lắc lắc nói như reo lên. Anh Hải, mạnh giỏi không? Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, bộ óc chậm chạp hoạt động trở lại, trông anh ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, cả giọng nói nữa. Anh là... Tôi phân vân hỏi. Trời, anh Hải quên em rồi sao? Em gặp anh hôm lên bốc mộ. Nhớ ra rồi, đây là một trong hai người lính nói giọng Nam Bộ hôm đó, nhưng anh ta làm gì ở đây? Em chờ anh Hai suốt ngày nay. Anh ta nói tiếp, giọng vẫn mừng rỡ. Đại tá biểu em lẻn vô đây từ sáng, chờ anh Hai về để ra thế chỗ ngoài xe, anh Hai ngồi xuống cho đỡ mệt. Anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế rồi đứng nhìn tôi, nét mặt hớn hở, nhìn vóc dáng người lính và bộ quần áo anh ta mặc trên người, tôi chợt hiểu, đây là sự sắp xếp của ông Tùng. Lát nữa khi ông ta về vẫn đủ hai người trên xe. Không ngờ ông đại tá không lực mà kinh nghiệm hoạt động bí mật đầy người. Nén tướng tở vào, tôi hỏi. Anh làm như vậy không sợ sao? Dạ thưa đại tá biểu thì em phải làm. Với lại em chịu ơn anh Hai nhiều lắm. Ơn tôi? Tôi ngạc nhiên. Dạ vừa rồi em nhận được thư đứa em, nó báo tin má em đã khỏi bệnh. Liên quan gì đến mình? Tôi thắc mắc. Má em bệnh hơn năm nay, không có tiền mua thuốc. Bữa trước anh Hai cho miếng kỳ năm, em về bán được ít tiền gửi vô cho má uống thuốc. Nghe tin bà mạnh trở lại, em mừng lắm. Nhà em nghèo, bà con lối xóm cũng nghèo, không ai giúp được. Vậy mà anh Hai ở tận trên rừng xa xôi như vậy, lại chẳng quen biết gì mà anh Hai giúp được. Em không bao giờ quên ơn anh Hai. Anh ta rơm rớm nước mắt. Tôi cũng cảm động trước sự chân tình của người lính. Thực ra tôi đâu có chủ ý giúp anh ta. Mới hay mọi việc cốt ở cái tâm của con người. Thằng Trung Sĩ Hưng đấy thôi, nó cũng có phần như vậy. Ông Tùng bước vào nhà, hất hàm nói với người lính. Ra xe ngồi trông chừng. Dạ, người lính cúi đầu, đưa mắt chào tôi rồi đi ra. Ông Tùng quay sang nói với tôi. Anh yên tâm, thằng đó tin được, hắn cùng quê với tôi đó. Ông Thành khép cửa lại, hấp tấp bước tới ôm vai tôi. Vậy là anh đã về được. Cả ngày nay tôi nóng ruột quá trời, anh có khỏe không? Dạ cháu khỏe, cảm ơn bác. Thôi, giao lại cho anh với con Thủy, tôi hết trách nhiệm. Ông Tùng nói với ông Thành rồi quay sang tôi. Chúc anh về tới đích, chào. Ông vỗ vai tôi và bước đi ngay, không để tôi kịp nói lời nào. Thấy anh bình yên, tôi mừng quá. Ông Thành nói mà nước mắt ươn ướt. Sáng qua nghe ông Tùng nói chúng đánh đến chỗ anh, tôi lo muốn xỉu. Con Thủy thì cứ khóc lên khóc xuống, lại đúng lúc vừa nhận được thư chú nó nhờ chuyển cho anh. Thật rối cả ruột. Tôi ôm chầm lấy ông, xúc động đến trào nước mắt. Thật may mắn khi cuộc sống đưa đẩy tôi gặp được những con người như thế này. Ông Thành đưa tôi lên gác, dẫn vào một căn phòng nhỏ. Đêm nay anh ngủ ở phòng tôi. Đừng lo, tôi còn chỗ làm việc ở dưới nhà. Còn đây là quần áo để anh thay. Phòng tắm, phòng vệ sinh ở kia. Giờ anh đi tắm, tôi xuống chuẩn bị cơm nước. Con Thủy cũng sắp về tới nơi rồi đó. Ông nói và vội vã đi xuống nhà. Lúc từ phòng tắm bước ra, tôi nghe có tiếng mở cổng rồi tiếng ông Thành nói dưới nhà. Thủy đó con, sao về muộn vậy? Dạ con phải la cà một chút, nôn nóng không tiện. Con ôm cái gì vậy? Ủa ba coi này. Giọng cô hãnh diện. Con báo ở đâu ra vậy con? Ánh làm cho con đó, ba coi có đẹp không? Đẹp lắm. Chà, anh ấy biết con mê con báo lắm mà. Ánh đâu ba? Ở trên phòng. Thôi con đi tắm rửa, cơm nước để ba lo. Tiếng chân cô bước gấp gáp trên cầu thang, ngập ngừng trước phòng tôi mấy giây lại đi tiếp, rồi tiếng mở đóng cửa căn phòng ở phía cuối. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cầm lên một cuốn sách, nhưng mãi chẳng đọc được một trang nào. Những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay đã lôi cuốn hết tâm trí, làm xáo trộn nếp suy nghĩ bình thường. Và sắp tới còn gì nữa, nếu ở đây lâu sẽ nguy hiểm cho gia đình của ông Thành. Nhưng đường dây anh Hai Nguyên bố trí đang dừng lại ở đây, tôi lệ thuộc hoàn toàn, không tự quyết định được gì. Có lẽ vào đến chỗ giả lý mới gặp được người của mình. Muốn về tới đích, tôi phải đi con đường vòng khá xa. Có khi đường vòng lại là con đường gần nhất. Giờ tôi mới hiểu vì sao trước đây anh Hai Nguyên lại dặn đường trở về không nhất thiết phải đi ngược lại con đường đã đi. Anh không thể biết trước mọi chuyện, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh đã lường tới những tình huống ngoài dự tính. Mãi suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe cô gái gọi khẽ ngoài cửa phòng. Anh Hải. Tôi vội đứng dậy mở cửa. Em vô được không? Sao lại không? Cô Thủy vào đi. Cô bước vào tươi tắn trong bộ quần áo bà ba màu tím nhạt, đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân. Cô kêu lên. Ôi, anh coi lạ hoắc à? Ừ, tự tôi cũng thấy lạ. Cô cười ngượng nghịu. Lâu nay toàn mặc quần áo lính, giờ mặc lại đồ thường, thấy nhảy hẫng đi. Em tươi bàn với anh coi có cần mời bác sĩ không? Đừng, không nên. Nhưng chỗ chấn thương... Chẳng sao đâu, Thủy không thấy cả ngày nay tôi vẫn bình thường đấy thôi. Mai anh đi rồi, để vậy em sợ lỡ có chuyện chi... Thủy đừng lo, nó sẽ tự lành thôi. Có tiếng chuông réo ngoài cổng, cô vội đứng dậy. Anh cứ ngồi xuống đó để em xuống coi ai. Ra tới cửa cô còn ngoái lại lém lỉnh. Vậy là anh cũng có tiến bộ chút xíu rồi đó. Tôi lắng nghe tiếng chân cô chạy xuống cầu thang và băn khoăn tự hỏi không biết chút xíu lúc nãy là bao nhiêu. Chắc không giống với chút xíu lúc ở trên máy bay bay về quê cô. Một lát sau cô hấp tấp chạy lên, hé cửa nghiêng người và nói. Anh có khách nghe. Tôi yên tâm khi nhìn thấy nét mặt tươi rói của cô nhưng vẫn hỏi. Ai vậy? Người Đăng Minh. Tức là Việt Cộng phải không? Sao cô biết? Không dẫn đâu nghe. Cô lườm nói tiếp. Em gặp ảnh hai lần rồi. Hôm vô Tam Kỳ bàn công chuyện và bữa trước ảnh đưa thư anh hai tới đó để em đưa ảnh lên. Vài phút sau cô dẫn vào một người đàn ông lạ mặt rồi ý tứ quay ra khép cửa lại. Chào anh. Tôi đứng dậy chào trước. Chào anh Hải. Anh Hải có gửi cho anh cái này. Anh nói và đưa cho tôi một tờ giấy gấp nhỏ. Tôi mở tờ giấy lại nhìn thấy một trang sổ tay của mình. Trang này chép bài thơ Núi Đôi. Bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao. Nhưng chỉ có 4 khổ thơ đầu. Vậy là tin nhau được rồi. Tôi nắm chặt tay anh cảm động hỏi. Anh là Nghĩa à? Không, anh Nghĩa bị lộ mặt ở Đà Nẵng không ra được. Anh cứ gọi tôi là Tám. Tôi ở bên biệt động, được giao nhiệm vụ bảo vệ và đưa anh vào tới chỗ anh Nghĩa. Anh cho tôi biết tôi phải làm gì. Đêm nay anh cứ yên tâm nghỉ lại đây. Chúng tôi đã bố trí bảo vệ vòng ngoài. Tao có cơ sở trong hàng ngũ địch. Nếu có động sẽ được báo trước. Tôi đã dặn bác Thành và cô Thủy tín hiệu báo động và địa điểm liên lạc trong trường hợp đột xuất. Sáng mai bác Thành chở anh vào Tam Kỳ bằng Honda, đi bình thường như mọi người. Có lực lượng bám theo đề phòng bất chắc. Khi có người cần gặp anh thì mật khẩu là... Anh dặn tôi mật khẩu hỏi và đáp. Cũng phòng hờ vậy thôi, chứ tôi tin mọi việc sẽ êm. Còn đây là giấy tờ của anh. Anh đưa tôi tờ giấy hoãn dịch nói tiếp. Việc gấp gáp chúng tôi không lo được thẻ căn cước. Khó nhất là không có ảnh của anh. Đây là giấy thật mượn của người khác. Anh tự nghĩ cho mình một lý lịch phù hợp để khai cho khớp nếu bị hỏi. Tôi lấy ra 2 tờ giấy ông Tùng đưa. Tôi có giấy này, anh xem được không? Anh chăm chú xem kỹ và ngạc nhiên hỏi. Làm sao anh có được giấy tờ này? Ông Tùng đưa tôi lúc chiều. Hay lắm, thế là tôi hết lo rồi. Anh hỏi thêm cô Thủy về một số chi tiết như tên chỉ huy, nơi đóng quân, để phòng khi bị kiểm tra. Tôi do dự một lúc rồi hỏi. Các anh có biết gì về ông Tùng? Việc đó bộ phận khác theo dõi nên tôi cũng chưa biết gì nhiều ngoài những điều mà bác Thành và cô Thủy nói. Nhưng cấp trên đã cân nhắc kỹ và quyết định sử dụng mối quan hệ cá nhân này để đưa anh về bằng con đường nhanh nhất. Thực ra công việc dự hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cha con bác Thành. Chúng tôi chỉ hỗ trợ phần cuối. Anh cần hỏi gì thêm không? Tôi nói. Tôi trú lại đây sẽ nguy hiểm cho gia đình bác Thành. Anh yên tâm, việc này cũng được tính kỹ. Kế hoạch lúc đầu là đưa anh đến một địa điểm khác. Nhưng bác ấy đề nghị để anh ở đây. Chúng tôi đồng ý vì thấy như vậy an toàn hơn. Gia đình bác ấy chưa hề bị địch chú ý. Ta cũng có kế hoạch bảo vệ cho bác ấy và cô Thủy về lâu dài. Chúng tôi trao đổi thêm một số chi tiết rồi anh đứng dậy. Ngày mai tôi sẽ bám theo anh. Nhưng chúng ta không gặp nhau nữa nếu không cần thiết. Vậy xin chúc anh mạnh khỏe và thắng lợi. Chúng tôi siết chặt tay nhau. Cảm giác tin cậy từ bàn tay đồng đội làm lòng tôi ấm lại. Thế là tôi đã thật sự trở về. Đúng như đã hẹn, ông Tùng đến lúc 9 giờ tối, vẫn trên chiếc xe Jeep lúc chiều. Nhìn ông trong bộ quần áo thường, tôi thấy gần gũi hơn. Mới bước vào phòng, ông đã lôi ra chai rượu và thét gọi cô cháu gái lấy ly. Vừa rót rượu, ông vừa nói với tôi. Rất tiếc là không đãi anh được bữa cá lóc nước. Cũng chẳng mời anh về nhà tôi được. Thôi, đành vậy. Nào, ta cùng ly uống mừng cuộc gặp gỡ. Bốn chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trò chuyện vui vẻ. Theo yêu cầu thính giả, tôi phải kể lại cuộc đụng độ vừa qua. Lúc đầu còn miễn cưỡng, nhưng rồi việc nhắc lại những sự việc tuy đã thành kỷ niệm nhưng vẫn còn nóng hổi đã khiến tôi xúc động thật sự. Tôi kể mà như đang nhìn thấy trước mắt bãi cỏ ướt sương đêm là nhòa ánh trăng, lối mòn quanh co trong dải rừng non, bóng thú vàng đen lốm đốm lao vút qua ánh đèn và quần lửa nổ tung giữa trời. Lúc tôi kể xong chuyện, mọi người cũng im lặng hồi lâu, mãi sau mới nghe ông Tùng nói giọng trầm lại. Chà, không ngờ con dã thú mà có nghĩa đến vậy. Tiếc là không thể đem nó về nuôi được. Vậy mà cháu đem về được đó. Mày con nít hoài, bộ từng tao say hả? Ông Tùng gắt. Bác muốn coi không, để cháu dắt nó tới. Cô nói rồi chạy vụt đi. Lát sau cô quay lại, ông con báo đá đặt trước mặt ông Tùng. Ủa, mày lấy đâu ra vậy cháu? Bác đoán coi. Ông Tùng nâng con báo đá lên xem. Thứ đá này không phải đá non nước. Ông chợt ngẩng lên hỏi tôi. Anh làm trên đó phải không? Tôi hơi ngượng. Mấy tháng mưa không biết làm gì, tôi ngồi đục chơi ạ. Chà chà, coi bộ anh không chỉ biết bán súng. Mày sướng thiệt đó cháu, ước cái gì được cái ấy. Đâu có bác, cháu chở ảnh về nên được trả công đó. Tôi sượng mặt vội lảng nhanh sang đề tài khác. Trong toán lính hôm đó có người quả không đoàn 6, chắc đại tá có biết. Ông Tùng nhìn tôi chằm chằm, lát sau mới trả lời. Tôi biết, nhưng sau đó anh còn nhớ người Mỹ mà có lần tôi nói chuyện với anh không? Hôm ở trên rừng ấy. Harry Cordy. Tôi nói, dù đã đoán là ông sẽ nói một cái tên khác. Không, thằng cha kia, John Smith. Tôi nhớ đã kể anh nghe rồi. Vâng, hình như vậy. Nhưng sao kìa? Sáng qua tôi được lệnh phải tổ chức một phi vụ tìm kiếm ở vùng rừng anh đang sống. Điều này chắc con Thủy đã kể. Ngay sau đó tay Smith trực tiếp gọi điện cho tôi về cuộc tìm kiếm. Lúc đó tôi mới hay thằng đại úy ban hai lên đó. Ông dừng lại tư lự một lúc rồi nói tiếp. Tôi không cần biết anh làm gì ở trên, nhưng chắp nối các sự kiện từ trước tới giờ thì có thể nghĩ rằng cho người Mỹ kia biết những chuyến bay của Cockney và thằng trà trước đây đều liên quan đến Smith. Chỉ có điều lạ là việc chỉ dính tới cá nhân chứ không phải của bên tình báo hay quân đội. Đích thân Smith yêu cầu tôi giữ kín chuyện này, nhất là không cho báo giới biết, chả nói đây là công vụ đặc biệt. Tôi được một người bạn cho hay toán lính đó Smith thuê trả tiền đô đàng hoàng, tất nhiên phải móc với cấp cao hơn mới thuê được. Nếu là công vụ, trong trường hợp này tụi xịa hay dùng mũ nồi xanh, còn dùng thám báo sao không lấy ở đây. Tôi nhớ tới lời thằng thượng sĩ lúc cãi nhau với tên kia. Đại úy không phải là sếp của tụi này đâu nghe, đừng tưởng vì mấy trăm đô mà tôi lên đây. Khớp lắm, tôi hỏi thẳng. Vì sao đại tá lại đoán chắc là ngày hôm nay không có cuộc tập kích nào tiếp theo? Ông Tùng nhìn cô gái cào nhau. Cái con này, mẹ có gì cũng đem khai hết với Việt Cộng à? Cháu không sợ đâu, nếu quy tội, tội bác còn nặng hơn. Ông Tùng đành lắc đầu. Mày thiệt, hết biết. Rồi quay sang tôi. Điều này cũng dễ nhận định thôi. Smith hành động cá nhân nên có muốn làm tiếp cũng phải có thời gian. Và lại hắn còn lo việc bị vỡ lở, không biết rồi làm thế nào để bưng bít vụ này. Nếu không vì top phi công lái chiếc trực thăng ấy là người Mỹ thì Smith cũng bỏ mặc chứ đâu thèm tìm kiếm. Mà thôi, nói để anh biết vậy, chứ không liên quan gì đến tôi. Nào, cùng riêng với anh một ly, mà phải hết đó nghe. Đây là lần cuối, sau này dù có muốn tôi với anh cũng không còn gặp nhau nữa đâu. Sao thế? Tôi nghĩ là... Tôi chưa nói hết câu, ông đã ngắt lời. Hôm trước tôi nói với anh rồi, cùng lắm tháng nữa là tôi giao việc ở đây, nghỉ chữa bệnh. Thủ tục sắp xong, tôi sẽ sang bến với mấy đứa cháu. Giọng ông đã thấm hơi men. Ông Thành nhìn tôi gần gật đầu và nói. Anh Tùng sắp nghỉ hưu. Vậy là hên cho anh đó, mà cũng hên cho tôi nữa. Ông Tùng cao giọng. Ít ra thì tôi cũng đã có dịp giúp anh. Nếu tôi đi rồi, con Thủy lấy đâu ra trực thăng để bay? Tôi ấp úng. Tôi biết ơn đại tá nhiều lắm. Ông cười rộ. Hình như anh không quen nói lời khách sáo thì phải. Tôi cũng thích vậy. Con người phải biết đối xử với nhau bằng cái tình. Đến con thú ở rừng còn biết như thế nữa là. Quả thực, tôi thực lòng cảm ơn đại tá. Nhưng tại sao đại tá lại làm tất cả những việc ấy? Tôi là người của bên kia cơ mà. Ông Tùng nhìn ly rượu, ánh mắt tối lại. Chợt ông bưng ly rượu ực cạn, rồi nói mà không nhìn ai cả. Nếu nói tôi giúp anh cũng được, nhưng đó là giúp theo cách một con người giúp một con người. Tôi không giúp cộng sản. Ông cầm chai rượu rót đều ra các ly, chậm rãi nói tiếp. Hồi trước mỗi lần nhậu như thế này, ba tôi thường khề khà nói với hai anh em tôi: ba nghèo không có chi để lại, chỉ dặn các con làm thằng đàn ông sống ở đời phải biết trọng nghĩa khinh tài. Lúc đó còn nhỏ, lại tưởng ông xỉn nên anh em tôi chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ. Anh biết không, ông lại nâng ly rượu uống hết rồi mới nói tiếp. Lớn lên tôi vẫn nhớ lời ba tôi, nhưng đó là nhớ, chơi nhậu thì không hiểu mấy. Học trung học ở Sài Gòn, dù đói quắt ruột tôi cũng ráng học thật giỏi cho tụi nhà giàu lắc mắt. Nó chê mình nghèo thì được, nhưng không thể để nó khinh mình rốt. Rồi lúc được lựa vô học thi công cũng vậy, cùng nghề lính nhưng là lính con cưng. Chỉ con cái nhà giàu mới vô được, tôi tự hào vì điều đó và ráng vượt lên để giỏi nghề. Tôi không quên lời ba tôi dặn, chỉ tiếc là đến lúc bạc đầu mới hiểu ra, mỗi lúc một ít. Ông ngừng nói, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt trống trải hơn. Cô gái láo táo: vậy chỉ cần nghĩa chứ không cần tài, phải không bác? Ông Tùng nhường mắt nhìn cô vẻ coi thường. Mày còn phải học nhiều cháu ạ, à, đừng tưởng dễ như trong mấy tích cải lương đâu nghe. Rồi ông khề khà: sống ở đời phải làm người giỏi, không giỏi tất cả thì cũng phải giỏi trong nghề của mình. Nhưng quan trọng nhất là phải đặt cái nghĩa lên trên cái tài, phải biết sống tình nghĩa chứ đừng cậy giỏi. Ngày trước ba tôi làm ruộng xạ lúa, cả vùng không ai bằng. Còn má tôi, bà làm món mắm khía ngon nước tiếng, mặc dù ở quê tôi ai cũng biết làm, vậy cũng là người giỏi. Có điều ba má tôi sống nhân đức lắm, đến giờ về quê mấy ông bà già còn nhắc hoài. Chỉ tiếc ông bà đưa nhau đi sớm. Chà chà, trọng nghĩa khinh tài, hiểu được và sống được như vậy không phải dễ đâu nghe. Ông cha ta ngày trước ít học mà thâm thúy lắm. Câu chuyện cứ thế tiếp tục rỉ rả. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, không phải những cơn mưa chút sầm sập như trên rừng, mà từng giọt lác đác rơi rả rích nhanh dần. Văng vẳng từ xa tiếng rao đêm: ai mì hong. Gió thổi tiếng rao loang dọc phố vắng, nghe buồn như tiếng chim ăn đêm ở rừng. Giờ này bên kia cho con báo đang chạy đi tìm tôi. Tới khuya ông Tùng mới ra về. Tiến ông xuống tới phòng khách thì ông bảo tôi quay lui. Tôi bắt tay ông thật chặt: bác cho cháu gửi lời thăm bác gái. Cảm ơn anh. Ông cảm động. Nhưng để anh đi rồi tôi mới nói. Bà biết lại đùng đùng đòi tới thăm, lúc này đông người vô gia không tiện cho anh. Sau này... tôi ấp úng. Ông hiểu ngay. Tôi không chắc có còn gặp lại anh nữa hay không. Nếu anh muốn biết tin tôi thì qua ông Thành, tôi cũng vậy. Ông thở dài, trầm ngâm một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ bắt tay tôi lần nữa rồi bước đi. Nhìn qua khe cửa, thấy xe ông chạy xa dần trên đường khuya vắng vẻ, rồi nhòa đi sau những ngạt mưa, rồi xuyên qua ánh điện đường vàng vọt. Đêm đầu tiên ở đồng bằng, không hiểu vì xúc động hay lạ nhà lạ cảnh mà tôi thao thức mãi. Ngoài kia biển đang động, tiếng sóng biển ầm ầm, nghe vừa lạ vừa quen như vọng lại từ ký ức xa xăm. Chương 24. Theo kế hoạch, ông Thành sẽ chở thằng cháu họ bị sốt rét lâu ngày không khỏi vào Tam Kỳ tìm thầy thuốc nam. Chúng tôi sẽ đi chừng giữa buổi. Lúc trên đường đã đông đúc người xe, tôi đành tháo rời khẩu súng, dặn Thủy lúc nào thuận tiện đem đi vứt, không thể mang nó theo, dù tôi rất tiếc bộ kính ngắm. Ăn sáng xong, ông Thành bảo tôi ngồi đợi để ông đi mượn xe ở nhà người bạn. Cũng chẳng ai xa lạ, đấy là ông Hồng mà tôi đang gặp hôm lên bốc bộ. Thủy bảo nhà ông ở cạnh chợ Đà Nẵng, cách đây mấy dãy phố. Thủy đang bận việc gì đó trên gác. Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc của ông Thành ở tầng trệt, căn phòng giản dị, ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường xếp, tài sản đáng giá nhất là sách. Rất nhiều sách xếp đầy trên mấy chiếc giá che kín tầng. Hòn đá hình chậu hoa cạn ông mang trên rừng về được bày trên một chiếc kệ có chạm trổ hoa văn và cần xạ cừ kê sát bàn viết. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, chốc chốc lại có tiếng xe xích lô lăn lọc cọc qua trước nhà. Lát sau Thủy bước vào trong, tay xách chiếc ba lô kiểu quả lính ngụy. Cô nói: em chuẩn bị cho anh mấy thứ mang theo, anh coi có hợp không. Tôi lục ba lô: áo quần, màn, võng dù, chăn dù của lính loại thường gọi là chăn tam báo nhẹ và ấm, bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt, cùng những thứ lặt vặt khác, có cả mấy gói kẹo nữa, chẳng biết có chuẩn bị từ khi nào. Giấu nỗi xúc động, tôi cào nhào: mua kẹo làm gì, làm như tôi là trẻ con không bằng. Mà tôi lưỡng lự: toàn đồ mới cả, ra có mấy thứ cũ thì hay hơn. Về mà em không nghĩ ra, để coi. Cô chọn ra mấy thứ: anh xài tạm mùng của em vậy, cả khăn mặt nữa, đổi luôn đống kem đánh răng, cái bật lửa, anh cần thêm chi không? Tôi cười, với tôi thế này là giàu rồi. Có tiếng xe máy chạy vào cổng, tôi nhìn ra thấy ông Thành vừa về tới bên chiếc Honda nữ. Ông bước vào nhà giục con gái, coi chuẩn bị đồ cho anh, đến giờ đi rồi con. Và ông bảo tôi vừa gặp anh Tám, anh hẹn ra lúc 8 giờ. Xong rồi đấy ba. Anh Hải, anh mang thêm cái áo len, trời lạnh đó. Cứ đưa tôi chiếc áo len màu nâu dài tay chắc của ông Thành, rồi ngoảnh sang nói với ông, anh đang đau, ba nhớ chạy chậm chậm nha. Bà nhớ rồi, con lấy cho anh cái áo mưa. Đúng 8 giờ ông Thành dắt xe ra cổng. Tôi xách ba lô bước lại gần cô. Tôi đi đây, Thùy ở lại, mạnh khỏe nghe. Cô nhìn tôi đôi mắt đọng nước. Anh Hải, anh không nói chi với em nữa. Như vừa có một đợt sóng cồn trong tim làm nghẹn máu đau nhói, tôi nói mà cảm thấy hai mắt cay buốt. Thủy, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng để khi nào hòa bình. Hòa bình? Vậy từ đây tới đó em không được biết tin anh. Tôi sẽ gửi thư cho Thủy, có đường dây chắc gửi được. Tôi móc túi áo lấy trang sổ tay có chép bài thơ nối đôi đặt vào tay cô. Thủy cầm để nhớ nét chữ. Anh đi mạnh giỏi, nhớ viết thư cho em nghe. Cô nói như thổn thức, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy trong tay tôi. Thủy đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tôi buông tay cô bước vội ra đường. Mưa lâm thâm ướt láng mặt đường nhựa, gió lạnh thổi từ biển vào cuộn những đám mây màu trì buồn bã lướt qua dàn radar trên đỉnh Sơn Trà. Xe đã ra khỏi Đà Nẵng một quãng xa, tôi vẫn thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc mơ, lòng ngẩn ngơ nuối tiếc vì đã để lại trong mơ một điều gì đó vô cùng quý báu và đẹp đẽ mà lâu nay mình hằng khao khát. Tiếng máy xe nổ đều đều, những cánh đồng, những xóm làng xa lạ nối nhau lùi về phía sau, cảnh vật hiện ra mờ nhạt. Trước mắt tôi lúc này hầu như chỉ có đôi mắt đen ngấn ngấn nước đăm đăm nhìn tôi như dò hỏi, như trách móc, như chờ đợi mong mỏi. Tôi biết là Thủy đã yêu tôi, và tới giờ tôi mới hiểu rằng mình đã ao ước được yêu Thủy như chưa bao giờ ao ước một điều gì trên đời như thế này. Nhưng chiến tranh còn dài, liệu sau này có còn sống để đền đáp tấm lòng của Thủy? Tôi rưng rưng nước mắt, lòng cồn cào niềm thương nhớ lẫn day dứt, mình ra đi như chạy trốn. Một chiếc Suzuki lướt vèo qua làm tôi giật mình. Ông Thành vừa nói gì đó nhưng gió tạt đi nên không nghe được. Tôi ghé sát tới hỏi, bác vừa bảo gì ạ? Chính chiếc Su vừa rồi là người của anh Tám đó. Sao bác biết? Lúc sáng anh ấy có dặn số xe, anh thấy chiếc 67 đằng sau kia không? Anh Tám đi chiếc xe này. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy chiếc Honda Nam đang bám theo lúc xa lúc gần. Mình vô ý quá, nãy giờ nếu có địch theo dõi chắc cũng không biết. Cố nén mọi xốn xang, tôi hướng suy nghĩ vào hiện tại. Tam Kỳ, tôi hình dung trong đầu khúc bản đồ miền Trung và nhớ nó nằm gần những căn cứ quân sự của Mỹ, núi Thành, Vạn Tường, Chu Lai, những địa danh dễ nhớ vì gắn liền với những trận đánh diệt Mỹ nổi tiếng. Không biết còn bao xa nữa, mấy cột dây số vừa thấy chưa có chỉ Tam Kỳ. Dọc hai bên đường ít thấy dấu vết bom đạn như ở ngoài quê tôi, nhưng hình ảnh chiến tranh vẫn hiện ra rõ nét ở những cứ điểm quân sự chằng chịt dây thép gai. Trên đường, mấy chiếc xe đò chở khách chạy khép nép khi gặp xe nhà binh, xe Jeep lao như tên bắn, xe GMC chở lính chạy rầm rập, có cả một đoàn xe chở những nòng pháo vua chiến trường dài thườn thượt chạy rung mặt đường. Suốt cả chặng dài, chúng tôi không gặp sự kiểm soát nào. Lúc vượt qua cột cây số có ghi Tam Kỳ 2 km, ông Thành cho xe chạy chậm lại rồi rẽ vào con đường đất phía bên phải. Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi tới một xóm nhỏ nhà cửa thưa thớt nằm ven mấy quả đồi thấp. Ở đây cách quốc lộ 1 khoảng 10 cây số. Nhà già Lý ở rìa xóm cách xa các nhà khác đang lay hoay với dàn bí trước nhà, thấy chúng tôi đến già chạy ra mừng rỡ. Trời đất, tôi nóng ruột từ sáng tới giờ, sao vô trưa quá vậy? Anh Ngài đang đau nên tôi không dám chạy nhanh, ông Thành trả lời. Anh bị sao? Vậy hả, hèn chi ốm quá trời. Thôi vô nhà nói chuyện. Để rồi tôi đi bốc cho anh mấy thằng thuốc, sắc thuốc khỏi liền nà. Già Lý vồn vã nói, kéo tay tôi dẫn vào nhà và ghé miệng nói nhỏ. Thằng Nghĩa đang đợi anh trong buồng. Ông mở cửa gian buồng phía trái căn nhà đẩy tôi vào nói tiếp. Hai anh em ngồi nói chuyện, tôi ra trước trông chừng. Một người đàn ông mặc bộ bà ba đen đang ngồi bên bàn thấy tôi vào đứng dậy bắt tay tôi. Chào anh Hải, tôi đợi anh từ sáng tới giờ. Anh Nghĩa ngồi với tôi khoảng 10 phút. Anh cho tôi biết vừa có tin địch đổ quân phục kích ở một điểm trên đường lên cứ, ta đang kiểm tra lại. Vì vậy tôi sẽ phải chờ ở đây tới chiều mai mới có người tới đón. Nơi đây gần địch nhưng yên, xung quanh toàn cơ sở của ta. Anh coi đó, tôi vẫn đi về được giữa ban ngày. Anh khẽ cười nói tiếp. Đúng giả có thể đưa anh đi từ Đà Nẵng, nhưng trên trọn đường dây này, vì cha tôi quen biết gia đình Bắc Thành, nếu bố trí cho Đà Nẵng móc nối sẽ mất nhiều thời gian kiểm tra, thử thách để tin nhau. Mà việc đưa anh đi chủ yếu là nhờ bác ấy và cô Thủy. Anh dặn tôi một số cách xử trí trong trường hợp bất trắc rồi quay quả đi ngay. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 12 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập thứ 13 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.